Lam huynh. Kiếm quang quanh người Đỗ Nguyên chợt lóe lên, đỡ lấy Lam Huyền Y, gã đưa hồn thức ra xem xét rồi chỉ biết cười khổ, chỉ một ánh mắt của ma vô thường mà đã có uy lực khiến cho người ta phải giật mình. Vào lúc này, kiếm chủng của Lam Huyền Y nứt toát, nếu không được chữa trị thì chưa tới 3 ngày hồn phách sẽ biến mất, đến lúc này, không có ai đủ gan để sờ tới ma vô thường nữa. Ma vô thường lạnh lùng nhìn đám người Tử Thiên Lôi rồi nói, vốn các ngươi đã chết nhưng bây giờ còn mạng sống đã là quá may mắn. Ai còn lên tiếng, ta sẽ giam cầm hồn phách của kẻ đó, để cho y trọn đời không được siêu sinh, câu nói hung dữ chấn động hư không. Khoảng không gian phía trên chợt xuất hiện những tia chớp đỏ như máu, tạo ra áp lực tác động lên tinh thần của đám người Tử Thiên Lôi, giữ bọn họ ở nguyên một chỗ. Cút, ngay sau đó, kiếm chỉ của ma vô thường lại vung lên. Sau đó, đám người Tử Thiên Lôi liền bị ma khí bao phủ rồi biến mất, bọn họ, Lục Thanh chần chừ nói, ngươi yên tâm. Bọn họ đã bị đưa ra khỏi lĩnh vực của bản mang, ma vô thường chỉ tay một cái, không gian giống như có một cục đá ném vào mà xuất hiện gợn sóng, hiện lên hình ảnh ở giữa là đám người Tử Thiên Lôi đã về tới mặt đất, Lục Thanh gật đầu, nói, ma tiền bối thật giữ lời, ma vô thường khoát tay, nói cho ta thiên đạo hợp nhất là gì, suy nghĩ một chút. Lục Thanh nói, trong suy nghĩ của ma tiền bối thì kiếm đạo và thiên đạo có quan hệ thế nào, quan hệ của kiếm đạo và thiên đạo. Ma vô thường ngẩn người rồi nói, kiếm đạo tiếp xúc với thiên đạo, rồi hòa hợp với thiên đạo chính là luân hồi thiên mệnh. Pháp tắc thay đổi và biến hóa liên tục, Lục Thanh lắc đầu, nói, lúc đầu, vãn bối cũng cho là vậy, nhưng sau này mới biết rằng thiên đạo không phải là kiếm đạo, thiên đạo không có kiếm, ánh mắt của ma vô thường lại một lần nữa ngưng trọng. Qua lời nói của Lục Thanh, sự cảm ứng của ma vô thường với con đường thiên đạo lại rõ ràng hơn, kiếm đạo tiếp xúc với thiên đạo là đúng. Nhưng thiên đạo lại không phải là kiếm đạo. Nhân đạo tiếp xúc với thiên đạo cũng không sao. Có điều, thiên đạo cũng không thuộc nhân đạo, thiên đạo có muôn hình vạn trạng. Nhân đạo ở trong thiên đạo cũng tiếp xúc với thiên đạo nhưng thiên đạo lại không thuộc nhân đạo. Vì vậy mà tu luyện kiếm đạo nếu một lòng cầu thiên đạo chắc chắn sẽ bị lạc lối. Nếu chỉ một lòng cầu nhân đạo thì đồng dạng cũng chỉ có con đường chết, hai đạo thiên nhân, trong mắt của ma vô thường lóe lên một tia máu, như rơi vào suy nghĩ. Xung quanh gã, ma khí bắt đầu cuồn cuộn khiến cho Lục Thanh cũng phải dao động, vậy kiếm đạo chính xác là cái gì? Ánh mắt của ma vô thường sáng quắc nhìn Lục Thanh, kiếm đạo tiếp xúc với thiên đạo. Nhân đạo cũng tiếp xúc với thiên đạo. Nếu muốn tu kiếm đạo thì phải tu thiên nhân hợp nhất mới là chính xác, Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi không giấu giếm, nói, thiên đạo tu chính là cầu lấy luân hồi thiên đạo, lấy thiên đạo để hiểu rõ kiếm đạo. Thiên đạo làm gốc do đó mới vứt bỏ thất tình lục dục, kiếm hóa thiên đạo, đạt tới cực hạn của kiếm đạo. Tới lúc đó sẽ đạt được cảnh giới kiếm thánh. Nhưng cũng không ai biết đó có phải là cực hạn của kiếm đạo hay không, cho dù đó là cực hạn của kiếm đạo thì cũng đã mất đi nhân tính. Chỉ cầu luân hồi nhân quả, thoát ra khỏi nhân đạo, trở thành con rối của thiên đạo, mà nhân đạo cầu cũng chỉ thuần túy lấy nhân đạo để cầu kiếm đạo, dùng nhân tính làm gốc, chú ý thất tình lục dục. Kiếm đạo nhập nhân đạo, nhưng cần biết rằng nhân tính có thiện ác, thất tình lục dục. Sở dĩ thiên đạo và nhân đạo không đội trời chung chính là do cái ác ở giữa quấy phá, như thế nào có được thiên nhân hợp nhất? Ma vô thường lại nói, Lục Thanh cười khổ, lắc đầu nói. Chẳng lẽ ma tiền bối cho rằng vãn bối có thể có được thiên nhân hợp nhất hay sao? Suy nghĩ một lúc lâu, ma vô thường nói, được rồi. Nếu nơi này có việc gì, bản ma cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi đi, nói xong, kiếm chỉ của ma vô thường chỉ về phía Lục Thanh. Ngay lập tức một đạo ánh sáng màu hồng lóe lên, Lục Thanh biến mất khỏi khoảng không gian đó, bên ngoài cái động, đám người Tử Thiên Lôi ngồi dưới đất, không một ai chữa thương. Tất cả bọn họ cùng đợi. Lúc này đây, cho dù như thế nào cũng do Lục Thanh xuất thủ cứu bọn họ nên tất cả ở đây đợi Lục Thanh đi ra, một tiếng kiếm ngân vang lên. Lát sau trong không gian chợt xuất hiện một gợn sóng rồi Lục Thanh xuất hiện, Lục Huynh. Tử Thiên Lôi đứng lên đầu tiên, nắm lấy bả vai của Lục Thanh, Lục Huynh. Ma đầu kia có làm khó ngươi hay không? Phía sau Tử Thiên Lôi, đám người Đỗ Nguyên cũng thể hiện sự thân thiết. Vào lúc này, không có một người nào làm ra vẻ. Cho dù là thiên đạo hay nhân đạo, ngay cả Lãnh Ngôn Tâm cũng có chút lo lắng, đối với sự bình tĩnh của Lục Thanh trong lĩnh vực của ma vô thường, đám người Lãnh Ngôn Tâm cảm thấy một người như vậy xứng đáng để cho họ kết giao, Tử Huynh yên tâm. Ma tiền bối chỉ nói với ta vài câu liền thả ta ra. Lục Thanh lập tức mỉm cười, nói, sự thể hiện của đám người Lãnh Ngôn Tâm, Lục Thanh đều nhìn thấy hết. Hành động vừa rồi của hắn cuối cùng cũng không uống phí, vậy là được rồi. Đức lớn của Lục Huynh, cả đời này ta không thể nào quên. Tử Thiên Lôi ôm quyền thi lễ, nói với Lục Thanh, đa tạ Lục Đại Sư. Phía sau, đám người Đỗ Nguyên cũng ôm quyền nói, Lục Thanh cười nhạt một tiếng, nói, tuy rằng hai đạo thiên nhân có khác nhau nhưng cũng cùng chung một con đường kiếm đạo. Được biết nhiều người mới có thể xem như cuộc đời này không uổng phí, nói hay. Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, tử quang trong mắt lóe ra, với câu nói đó của Lục Huynh, Tử Thiên Lôi ta nguyện kết làm kiếm hữu với Lục Huynh. Không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử, từ sâu trong cốt tủy, huyết mạch chân long của hắn như dao động hưởng ứng cùng với huyết mạch của lôi thú trong cơ thể Tử Thiên Lôi. Vào lúc này, Lục Thanh và Tử Thiên Lôi đều sinh ra một thứ cảm giác khó hiểu, kiếm hữu là thứ mà chỉ khi nào đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể xưng hô. Nó cũng giống như tông dân bình thường kết tình huynh đệ còn đại sư kết thành kiếm hữu, cùng hưởng vinh nhục không bao giờ chia ly. Tốt! Có thể kết được một vị kiếm hữu như Tử Huynh, Lục Thanh muốn cầu cũng chẳng được. Hai người nhìn nhau, tất tiếng cười ha hả. Ngay sau đó, cả hai cùng quỳ gối xuống đất, thiên đạo làm chứng, thiên đạo làm chứng, ta Tử Thiên Lôi, ta Lục Thanh, khi còn sống kết thành kiếm hữu với Lục Thanh cùng sinh cung tử không bao giờ chia lìa. Khi còn sống kết thành kiếm hữu với Tử Thiên Lôi cùng sinh cung tử không bao giờ chia lìa, đám người Đỗ Nguyên nhìn hành động của Lục Thanh và Tử Thiên Lôi mà hâm mộ. Có điều ngoại trừ sự hâm mộ ra, bọn họ cũng chẳng có hy vọng xa vời, dù sao, giao tình giữa họ và Lục Thanh cũng không sâu được như Tử Thiên Lôi, mà hai người qua sự liên thủ trong trận chiến vừa rồi càng khiến cho sự hiểu biết và tâm ý của họ trở nên giống nhau. Nếu là bọn họ, chắc chắn không thể làm được như vậy. Sau khi đứng lên, tay trái Lục Thanh ngửa lên liền xuất hiện một bình rượu Liệt Dương Tửu trăm năm, Thiên Lôi. Uống xong vò rượu này, chúng ta là kiếm hữu, tốt. Tiếp nhận vò rượu rồi hít một hơi thật sâu, hai mắt Tử Thiên Lôi sáng ngời, rượu ngon, ngay lập tức hai người thả lỏng, dốc Liệt Dương Tửu vào trong bụng, Tử Thiên Lôi vỗ vai Lục Thanh, nói, Lục Thanh. Đợi sau khi bách chiến bản ký kết xong, ngươi theo ta về tông đi. Để sư phụ ta có thể gặp xem kiếm hữu của Tử Thiên Lôi ta là nhân vật trác tuyệt như thế nào. Nói đi nói lại, Tử Lôi Tông của ta cùng với Vấn Tâm Kiếm Hoàng của ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa. Mà ta nhớ rằng, Tử Hà Tông của ngươi vẫn còn chưa rời vời giới Kim Thiên. Lục Thanh gật đầu, Tử Thiên Lôi lại vỗ vai Lục Thanh, nói, ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần với hạo nhiên chính khí hôm nay của ngươi, giới Kim Thiên chúng ta, cho dù là hai đạo thiên nhân cũng không có người nào gây khó dễ với ngươi, ta nghĩ, các vị ở đây chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ đó với ta. Nói xong, ánh mắt của Tử Thiên Lôi liếc nhìn đám người Đỗ Nguyên, Lục Đại Sư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bám với tông môn, tuy rằng chúng ta không thể đại diện cho cả 48 tông môn, nhưng mấy tông môn chúng ta nhất định sẽ không keo kiệt với Tử Hà Tông. Đến lúc Quý Tông dời tới giới Kim Thiên, chỉ cần đưa kiếm thiếp tới. Chúng ta nhất định sẽ phái người hộ tông, tin tưởng sẽ không có người nào làm khó Quý Tông, Lam Huyền Y ôm quyền nói. Với thực lực và nhân phẩm của Lục Thanh, đã hết sức khen ngợi, mà bên cạnh Lam Huyền Y, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn của giới Kim Thiên cũng đều gật đầu. Đối với phản ứng của đám người Lam Huyền Y, trong lòng Lục Thanh cảm thấy rất vui sướng, mặc dù nói sau khi kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm hồn, tinh thần bình ổn, cho dù trời sập cũng chẳng sợ hãi. Nhưng cũng chính vì như vậy mà bình thường đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không có dao động quá lớn. Mà một khi dao động thì đó là chuyện thực lòng, không hề có chút giấu giếm. Hiện giờ có thể có được nhiều bằng hữu đại sư cảnh giới kiếm hồn trong giới Kim Thiên như vậy thì lần tham dự Kim Thiên bách chiến bản lần này, Lục Thanh có được sự thu hoạch cực lớn. Nhưng đồng thời lại gieo trong lòng hắn một sự nghi vấn về Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư, dù sao thì trước khi Lục Thiên Thư vào luân hồi. Tâm ma tích xúc như vậy chứng tỏ người có một tâm nguyện gì đó còn chưa được giải quyết, hay là có mối thâm thù đại hận nào đó, rốt cuộc thì vì lý do gì mà để cho Lục Thiên Thư phải vài lần bước vào luân hồi không chịu buông tha, tất cả những chuyện đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy đau đầu, không thể hiểu nổi. Nhưng ma vô thường cũng đã nói cho hắn rằng sau này sẽ biết. Nhưng sau này là lúc nào, chẳng lẽ là, Lục Thanh chợt bừng tỉnh, ma nữ tóc bạc, chính là ma nữ tóc bạc. Cũng chỉ có nhân vật kiếm hoàng như vậy mới có thể sánh cùng với Lục Thiên Thư, Mặc dù nói kiếm hoàng nhiều nhất cũng chỉ sống được 200 năm, nhưng với thực lực của kiếm hoàng kiếm được một viên diên thọ đan cũng không phải là một việc khó. Cứ như vậy, Lục Thanh đã suy ra được một chút manh mối về ân oán của ma nữ tóc bạc. Có thể chọc vào một vị cường giả kiếm hoàng như vậy cũng chỉ có nhân vật cảnh giới kiếm hồn, mà trong lịch sử ngàn năm của gia tộc hắn thì chỉ có 500 năm trước xuất hiện một vị vấn tâm kiếm hoàng Lục Thiên Thư mà thôi. Như vậy thì ân oán với ma nữ tóc bạc đó chắc chắn là có từ Lục Thiên Thư. Lục Thanh nhanh chóng đè nén suy nghĩ đó xuống, ầm ầm, bất chợt, nơi dãy núi trấn áp ma vô thường chợt rung chuyển, những tảng đá lớn lăn lông lốc. Vô số bùn đất sập xuống, vùi lấp vị trí của cái động kia. Về phần mấy trăm thanh thần kiếm trong đó thì chẳng cần phải nói, chắc chắn cũng bị ma vô thường thu lại. Ngay cả kiếm nguyên công thiên cấp trước đó chắc chắn cũng chỉ là thứ mà ma vô thường dùng để thu hút mọi người mà thôi. Một phần ánh sáng màu hồng chói mắt xuất hiện. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cả dãy núi dài ngàn trượng chợt tách ra thành hai nửa rồi ánh sáng đó bay lên trời, uy nghiêm khủng bố của nó giáng xuống toàn bộ chiến trường kiếm hồn. Ngay lập tức chiến trường trở nên rối loạn rồi hình thành một dải sinh tử luân hồi trăm dặm trên không trung. Sinh tử luân hồi. Hừ. Bản ma không vào luân hồi. Nhanh phá cho ta. Phía trên không trung, âm thanh của ma vô thường chợt vang lên. Ngay lập tức xuất hiện một dải không gian động hư hẹp, dài cắn nuốt lấy sinh tử luân hồi. Ánh sáng đỏ như máu lóe lên rồi một thanh trường kiếm đỏ dài nghìn trượng xuất hiện giữa không trung. Đây là một thanh thần kiếm mà xung quanh nó tỏa ra ánh sáng màu trắng, mặc dù nhìn bề ngoài của nó đúng là một thanh ma kiếm nhưng vẫn còn có thể thấy được màu sáng tím và trắng. Chỉ có điều chúng bị một thứ màu đỏ như máu xâm nhập vào bên trong, đây là thần kiếm cấp bạch linh, Lục Thanh không ngờ được kiếm linh như ma vô thường tới cấp bạch linh liền có thể hóa thành hình người. Trong đó tiên thiên ma khí hiển nhiên là có tác dụng quan trọng. Một cái trường bào đỏ như máu xuất hiện bên cạnh thanh thần kiếm rồi nắm vấn tâm kiếm vào trong tay, kiếm trận cấp thiên thì sao? Mở cho ta. Ma vô thường nổi giận ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Thần kiếm trong tay y chỉ lên trời, ngay lập tức khoảng không xung quanh chợt biến thành đỏ như máu. Ma khí xung thiên ép hai khí sinh tử trong chiến trường kiếm hồn xuống, một thứ pháp tắc dao động khủng bố giáng xuống. Đối diện với pháp tắc dao động đó, Lục Thanh cảm nhận bản thân giống như một đứa trẻ, không hề có sức phản kháng, một tiếng kiếm ngân rung chuyển trời đất vang lên. Từ trên thân của vấn tâm kiếm, tiên thiên ma khí tản ra, bao phủ ma vô thường vào bên trong, một lát sau, một thanh thần kiếm cao ngàn trượng xuất hiện. Phải nói nó là ma kiếm thì đúng hơn, ma kiếm đỏ như máu vừa mới xuất hiện khiến cho cả chiến trường kiếm hồn bắt đầu rung rẩy. Nhân kiếm hợp nhất, chẳng cần phải nói Lục Thanh cũng biết được đó là thần thông gì. Nhân kiếm hợp nhân chính là do kiếm giả sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách tông sư, hồn phách kết hợp mới có thể có được. Uy lực của nó đủ khiến cho trời long đất lở, không gian động hư trước thanh thần kiếm nhanh chóng mở rộng, bên trên bách chiếc cốc 10 dặm, đám người tổ nguyên đứng bật dậy, ánh mắt sang quắc nhìn chằm chằm tầng sáng màu trắng ngà đang bao phủ kiếm hồn chiến trường, như thế nào lại ma khí nồng đậm như thế, ma khí này là, phút chốc, trong mắt huyết phát lão giả của huyết hải môn lóe ra huyết quang. Ở trong đó, lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh hãi, tiên thiên ma khí, mọi người đề phòng. Năm điện chủ của Kim Thiên Điện đồng thời hét lớn một tiếng, thần kiếm sau lưng của hơn 10 kiếm hoàng lập tức ra khỏi vỏ, vô số pháp tắc dao động từ bên trong sinh tử uyên bốc lên. Ông, từ bên trong quần sang bao phủ kiếm hồn chiến trường, một đạo ngâm thanh nhàn nhạt vang lên, tiếng kiếm ngâm giống như xuyên qua không gian, thẳng tắp nhập đến trong lòng phần đông kiếm hoàng đại sư, kiếm chủng rung mạnh. Hơn 10 danh kiếm hoàng đại sư nhất thời cảm thấy kiếm chủng chính mình không thể khống chế run rẩy lên, lúc này kiếm hồn đã trải qua lôi kiếp, vậy mà lại phát ra tiếng ngâm sợ hãi. Trong phút chốc, theo tiếng hừ kia vang lên, từ trong quần sang màu trắng ngà bắn ra một tầng huyết quang nồng đậm, ma khí ngập trời từ bên trong không ngừng thấu ra, mọi người liên thủ trấn áp. Một lão giả của Kim Thiên Điện trầm giọng quát, 18 vị kiếm hoàng lăng không mà đứng, kiệt lực đem kiếm hồn đang chấn động bình phục lại. Sau đó theo ngón tay của các kiếm hoàng vung lên mà các loại pháp tắc dao động từ trên trời giáng xuống, hỏa pháp tắc mãnh liệt, một pháp tắc tràn ngập sinh cơ, sát lục pháp tắc sắc bén. Vô tận pháp lực hội tụ lại thành một cuồng sáng pháp tắc trấn áp lên tầng huyết quang, chỉ là pháp tắc cũng dám trấn áp bản ma. Phá, từ bên trong cuồng huyết quang truyền ra một thanh âm quỷ dị, lập tức sinh tử nhị khí xung quanh như bạo động lên, trong hư không, vô số sinh tử luân hồi lớn nhỏ hình thành. Lực xé rách khủng bố cho dù làm đám người tổ nguyên cũng phải úy kỵ,